xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, ai về nhà nấy, canh 4 hợp nhất, cử báo chuyện sau đó nhi, liền giao cho cảnh sát đồng chí, Lâm gia người cùng Trần Mỹ Hà trước mắt chuyện quan trọng nhất. Chính là chính thức đem từng người hài tử tiếp về nhà, Trần Mỹ Hà bên này còn rất đơn giản. Nàng đều không cần thông chi bạn bè thân thích, Lâm gia bên này người nhiều thân thích nhiều. Tiểu khu đều là người quen, loại sự tình này cũng không có khả năng cất giấu. Ngược lại muốn thoải mái hào phóng mới hào, Cốc Hồng Bình đơn giản bàn tay vung lên. Quyết định bãi cái nhận thân yến. Về sau liền có thể thuận theo tự nhiên mang ra ngư nơi nơi thăm người thân. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hộ khẩu quay lại tới. Lâm Nhạc hộ khẩu tạm thời chuyển không được, yêu cầu Trần Mỹ Hà ly hôn, sau đó chính mình đơn độc lập hộ. Gia ngư phòng trừng cũng sẽ không thuận lợi. Gia ngư hộ khẩu lúc trước dừng ở hoàng gia sổ hộ khẩu thượng, liền hoàng quốc đống kia thái độ khẳng định sẽ không phối hợp Lâm Hướng Bắc, nhưng không sợ loại người này, đến lúc đó ta kêu thượng mấy cái huynh đệ tới cửa đi. Phương Thu Vân nhìn con rể bộ dáng này, kháp hắn một phen, lại không phải đi đánh nhau, tìm cảnh sát cùng nhau tới cửa là được. Đối phó loại người này, phải xuyên chế phục, Lâm Hướng Bắc cũng không dám hé răng. So với mẹ nó, hắn vẫn là sợ mẹ vợ, hộ khẩu chuyện này cơ bản không nóng nảy. Bãi rượu chuyện này cũng đến phí thời gian an bài. Hiện tại nhất chuyện quan trọng, hai tử chính thức dọn về trong nhà đi. Hai đứa nhỏ hành lý trong những ngày này đều thu thập đến không sai biệt lắm, hiện tại liền trực tiếp dọn Liên Thành, vừa lúc ngày mai chính là cuối tuần. Hai nhà người đều quyết định sáng mai chuyển nhà, thương lượng hảo lúc sau, Trần Mỹ Hà liền trở lại trong tiệm liền tiếp tục xem cửa hàng. Còn chuẩn bị cấp Lữ luật sư gọi điện thoại thương lượng một chút mặt sau an bài. Đem tình huống cùng Lữ luật sư nói một chút, nhìn xem có thể hay không thật sự làm Hoàng Quốc Đống thành công cướp đi hài tử, Lâm gia người liền không nhiều như vậy muốn suy xét sự tình. Trên đường, Cốc Hồng Bình liền mua cái pháo, còn mua thật nhiều kẹo mừng, chuẩn bị trước tiên ở trong đại viện nóng mặt náo nhiệt nháo. Dựa theo Cốc Hồng Bình xử lý phụ liên công tác kinh nghiệm, càng là không nghĩ người khác ở sau lưng khua môi múa mép, càng là muốn thoải mái hào phóng. Người trong nhà đem chuyện này đương hỷ sự làm, như vậy người khác liền sẽ không dùng đáng thương ánh mắt đi xem hài tử, nhà ta liền vô cùng náo nhiệt làm. Đối ngoại tuyên bố nhà ta về sau hai cái cháu gái, hai nhà còn đương thân thích đi lại, như vậy một an bài, ai cũng nói không nên lời nhàn thoại tới. Này làm người a, tình nguyện muốn người hâm mộ, cũng đừng làm người đồng tình. Nhà ta đến đem chuyện này biến thành hỷ sự, về sau người khác cũng chỉ biết hâm mộ nhà ta. Lâm Hướng Bắc liền bắt đầu vuốt mông ngựa. Mẹ, vẫn là ngài có chủ kiến, ngài có năng lực. Phương Thu Vân hừ một tiếng, ngươi liền khen đi, cũng không biết là ai thiếu chút nữa chậm trễ chuyện này. Dù sao lại có lần sau, ta cùng nàng không để yên. Cốc Hồng Bình, ngoạc kép, thật là một sớm trượt chân, đã bị này thông gia ép tới không dám ngẩng đầu. Nhưng nàng hiện tại cũng không có quá khứ tự tin. Hài tử ở nàng thuộc hạ ôm sai, nàng còn bởi vì đương gia làm chủ, thiếu chút nữa đều bỏ lỡ tìm thân cháu gái cơ hội. Mấu chốt là cuối cùng vẫn là thông gia phát hiện chân tướng. Xem như thế nàng đền bù sai lầm, dù sao hiện tại Cốc Hồng Bình là nói không nên lời phản bác nói. Tới, vẫn là Tôn Yến Ni Hống Phương Thu Vân. Mẹ, đều đi qua, nhà chúng ta về sau muốn hướng tốt phương hướng phát triển. Đúng rồi, nhà ta đến lúc đó nhận thân yến, muốn thỉnh này đó thân thích tới. Nói lên chuyện này nhi, Phương Thu Vân cũng không tâm tư nói Cốc Hồng Bình. Kia đương nhiên là tất cả đều thỉnh, ta trường học còn có một ít đồng sự, đều thỉnh, Lâm Hướng Bắc nói, người nọ cũng không ít, ngài nhưng đến cùng ta mẹ cộng lại, này mời khách vẫn là đến cùng nhau thỉnh, miễn cho đến lúc đó hai tử còn phải ứng phó hai tranh thân thích, Phương Thu Vân ừ một tiếng, Lâm Hướng Bắc nói, đến lúc đó cũng làm nhạc nhạc cùng nhau đi, không phải nói đương thân thích đi sao? Phương Thu Vân nói, tính, hai tử còn nhỏ không hiểu chuyện, đến lúc đó ở trong yến hội mặt làm ra ngư đi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, buổi chiều, hai nhà từng người từ nhà trẻ tiếp hai tử trở về, Trần Mỹ Hà trực tiếp liền đem tin tức nói cho ra. Ngư, ngày mai liền phải đi Lâm ra, buổi tối nàng cố ý sớm một chút đóng cửa. Về nhà cấp gia ngư làm một đốn phong phú cơm chiều, cơm nước xong lúc sau. Lại cấp gia ngư xem nàng hành lý, nói cho nàng đều có này đó đồ vật, quần áo giày vớ đều chỉnh tề thu được trong bao. Bao gồm gia ngư ngày thường thích xem thư, còn có mấy năm nay làm búp bê vải, cũng đều thu thập hào, ngư ngư ngày mai đi ba ba mụ mụ trong nhà. Sẽ không sợ hãi đi, gia ngư nói. Sẽ không, ở Tân gia muốn vui vui vẻ vẻ, bọn họ đều thực ái ngươi, cùng mụ mụ giống nhau, Trần Mỹ Hà nói, mềm nhẹ sờ sờ nàng gương mặt, về sau ngư ngư chính là Lâm gia ngư duỗi tay ôm ôm nàng, mấy năm nay, nàng là thật sự cho rằng đây là chính mình thân mụ mụ, ở huyết thống cùng tinh thần thượng mẫu thân. Là nàng thời đại này duy nhất vướng bận cùng dựa vào, mặc kệ như thế nào. Nàng đều hy vọng Mỹ Hà mụ mụ về sau hạnh phúc, Lâm ra bên này. Tôn Yến Ni cũng thu thập một đống lớn hành lý, chỉ là món đồ chơi liền có mấy đại bao, Lâm Hướng Bắc lần đầu tiên ý đồ cùng khuê nữ giảng đạo lý. Nói cho nàng ngày mai liền phải trở lại sinh nàng mụ mụ bên người sinh sống. Về sau muốn nghe tân mụ mụ nói, Lâm thời ôm chân Phật tự nhiên không có bao lớn tác dụng. Ba tuổi nhiều hài tử bẹp miệng vẫn luôn khóc, buổi tối càng là dán Tôn Yến Ni không bỏ. Tôn Yến Ni buổi tối đơn giản liền bồi nàng cùng nhau ngủ, mụ mụ. Ngươi sẽ không cần ta sao? Lâm Nhạc khóc lóc nói, Tôn Yến Ni biết đạo lý là không thể nói. Chỉ có thể giải một cái thiện ý nói dối. Chúng ta ở chơi một cái trò chơi, nhìn xem nhà ai bảo bảo đáng yêu nhất. Ngươi đi trước Trần mụ mụ trong nhà trụ một thời gian, làm Trần mụ mụ nhìn xem nhạc nhạc nhiều nhận người thích, thật vậy chăng? Lâm Nhạc nói, có thể không chơi trò chơi sao? Không thể à, chỉ cần chúng ta thắng, liền có thể bắt được rất nhiều khen thưởng, Lâm Nhạc nói. Giống ngoại quốc ông già Noel như vậy. Buổi tối cho ta tặng lễ vật tới sao? Đúng vậy, chỉ cần trò chơi thắng lợi, liền có thể được đến lễ vật, Lâm Nhạc chơi ngón tay. Kia muốn bao lâu a? Chờ tới rồi thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi, vậy ngươi không thể làm khác tiểu bằng hữu xem ta phim hoạt hình. Còn có nãi nãi cũng không thể ôm khác tiểu bằng hữu. Còn có ta món đồ chơi, ta kẹo que, nói. Dần dần đánh lên buồn ngủ, Tôn Yến Ni không có ứng nàng. Chỉ là ở nàng ngủ lúc sau, hôn hôn cái trán của nàng, nhạc nhạc, thực xin lỗi, mụ mụ cũng muốn ái gia ngư a. Nàng là mụ mụ bảo bảo, là mụ mụ không có chiếu cố quá hài tử, nàng trước kia ăn thật nhiều khổ, còn ở như vậy hư ba ba bên. Người sinh hoạt quá, hy vọng ngươi lớn lên một chút lúc sau. Có thể lý giải này hết thảy, sáng sớm hôm sau. Hai nhà liền bắt đầu cho nhau đưa hài tử. Vì tránh cho hai đứa nhỏ chạm mặt, vẫn là lựa chọn bất đồng lộ tuyến. Lâm Hướng Bắc đem hài tử đưa đến Trần Mỹ Hà trong nhà. Trần Mỹ Hà tắc đem hài tử đưa đến Lâm gia. Cốc Hồng Bình sớm tại cửa liền đem cháu gái ôm vào trong. Ngực, Lâm phụ tắc giúp đỡ xách hành lý. Trần Mỹ Hà trong nhà không giống Lâm gia như vậy người nhiều. Tặng gia ngư, liền phải chạy nhanh trở về chiếu ứng nhạc nhạc. Nàng đối với Gia Ngư vẫy tay. Ngư ngư, tái kiến. Gia Ngư vẫy tay. Trần mụ mụ, tái kiến. Ngày hôm qua nói tốt, về sau kêu mụ mụ liền phải kêu Trần mụ mụ. Trần Mỹ Hà trong lòng hơi hơi một sáp, cười cười liền chạy nhanh đi rồi. Lâm Hướng Bắc thấy nàng trở về mới xách theo Gia Ngư mặt khác hành lý rời đi. Lâm Nhạc ở sau người kêu: "Ba ba, muốn sớm một chút tới đón ta." Lâm Hướng Bắc bước chân dừng lại, sau đó ừ một tiếng, lúc này mới chạy nhanh đi rồi. Đi đến nơi xa mới hít sâu một hơi, hắn nói cho chính mình muốn lý trí, hắn hiện tại là Gia Ngư ba ba. Gia Ngư trước kia đều không có một cái hảo ba ba, hắn phải làm một cái làm hài tử vui sướng hảo ba ba. Gia Ngư bên này mới đến Lâm gia, đem hành lý mới dàn xếp hảo, nhà họ Lâm chủ yếu thành viên cũng đều lại đây. Lâm Hướng Bắc có một cái tỷ tỷ cùng hai cái ca ca, tỷ tỷ ở Hải Thành đuổi không trở lại, nhưng là ca ca đều ở Giang Thị. Ngày hôm qua cũng đã biết tin tức này, cũng biết hôm nay hài tử về nhà, cho nên hôm nay đều phải lại đây thấy Gia Ngư, vừa lúc đều là cuối tuần nghỉ. Lâm gia lão đại một nhà ba người, lão nhị một nhà ba người đều đã trở lại, vừa vào cửa liền đều vây quanh Lâm Hướng Bắc hỏi sao hồi sự, chuyện lớn như vậy nhi, như thế nào không còn sớm điểm nói, chúng ta phía trước thật là một chút khẩu phong cũng chưa nghe được. Lão đại Lâm Hướng Đông nói, Lâm Hướng Bắc nói, cùng các ngươi nói có gì dùng, chẳng lẽ còn có thể thay đổi gì? Mấy ngày này vì hai đứa nhỏ sự tình, chúng ta là thật sự không một ngày nhẹ nhàng. Lâm Hướng Tây nói, người cũng nhẹ nhàng mấy năm nay, cũng đừng kêu khóc, hài tử đâu, chúng ta nhìn xem bộ dáng gì, cùng nàng mẹ ở trong phòng thu thập hành lý đâu. Hắn hướng tới phòng kêu, Yến Ni, đại ca nhị ca tới, mang Gia Ngư ra tới nhận nhận người. Tôn Yến Ni đã sớm nghe được động tĩnh, sợ Gia Ngư sợ người lạ, cho nên liền ở phòng trấn an Gia Ngư, nói cho trong nhà nàng có hai cái bá bá tới, đều là ba ba thân ca ca, là người một nhà, làm nàng không phải sợ. Hơn nữa Gia Ngư còn có hai cái ca ca, cũng là thân ca ca, về sau phải đối nàng hảo, làm nàng đều không phải sợ. Nhìn đến Gia Ngư thực chấn định gật đầu, mới mang hài tử đi ra ngoài. Tôn Yến Ni trước kia không mang quá hài tử khác, chỉ mang quá một cái Nhạc Nhạc, nàng trước kia cảm thấy Nhạc Nhạc cũng coi như hảo mang theo, chỉ cần có ăn có chơi là được. Hiện tại cùng Gia Ngư ở chung, phát hiện Gia Ngư thật là không cần bất luận kẻ nào nhọc lòng, nói gì nàng đều có thể hiểu, có thể lý giải, nhận thân cái này trường hợp cũng không cần nàng nhọc lòng. Gia Ngư ra cửa nhìn đến người liền bắt đầu hô: đại bá cùng đại bá nương, nhị bá cùng nhị bá nương, còn có hai cái ca ca, các ca ca tuổi đều không lớn, một cái nhìn chừng 10 tuổi bộ dáng, một cái nhìn cũng liền 6-7 tuổi bộ dáng, nhìn nho nhỏ một cái hài tử, nho nhã lễ độ bộ dáng, Lâm gia người đều xem hiếm lạ giống nhau nhìn, Lâm gia hài tử nhưng đều ra. Hai cái nam hài đều có thể leo lên nóc nhà lật ngói cái loại này. Lâm Nhạc càng là tiểu công chúa giống nhau, nơi nào nhìn đến quá Gia Ngư như vậy an an tĩnh tĩnh, lại thực giảng lễ phép hài tử. Đại tẩu Tề Hoan nói: "A, đứa nhỏ này vừa thấy tựa như Yến Ni cùng Hướng Bắc a, lớn lên thật là đẹp mắt, là cái tuấn hoa hoa." Nhị tẩu Khâu Tình nói, hai người nói đem đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì hướng Gia Ngư trước mặt tắc. Gia Ngư ngoạc kép, này quy củ hảo a. Nàng đầu tiên là làm bộ khách khí nhìn mắt Tôn Yến Ni, thấy Tôn Yến Ni gật đầu cổ vũ mới tiếp nhận tới, cảm ơn đại bá nương, nhị bá nương. Sau đó đem bao lì xì cấp Tôn Yến Ni, nhìn xem chúng ta Gia Ngư như vậy tiểu liền như vậy hiếu thuận. Cốc Hồng Bình nhìn, đầy mặt vui mừng, đại tẩu Tề Hoan cùng nhị tẩu Khâu Tình cho nhau nhìn mắt. Biết các nàng bà tuy rằng thay đổi một cái cháu gái, còn là bất công lão tam gia, nhìn dáng vẻ, cái này còn muốn càng đau, trong lòng vẫn là có chút toan, hai người đối hài tử không có ý kiến. Nhưng là đối với này bất công hành vi đương nhiên là bất mãn, mấy năm nay hai lão đều trợ cấp lão tam trong nhà nhiều ít, Khâu Tình cười nói, mẹ, ngươi về sau cần phải đối gia ngư hảo a, mấy năm trước, ngươi nhưng bạc đãi nàng, đều trợ cấp cho người khác, nàng lời này xuất khẩu. Lâm Hướng Bắc hai vợ chồng cùng Cốc Hồng Bình hai vợ chồng già sắc mặt đều không đẹp, Lâm lão đại. Hai vợ chồng tác như là không nghe được giống nhau, đùa với gia ngư nói chuyện, lão nhị Lâm Hướng Tây coi như không nghe được. Hiển nhiên cũng là duy trì chính mình lão bà ý kiến, Khâu Tình cười nói. Ai nha, xem ta này há mồm, chính là sẽ không nói, Cốc Hồng Bình nói, sẽ không nói liền câm miệng. Hôm nay ngày đại hỷ, ta bất hòa ngươi so đo. Đúng rồi, các ngươi chờ lát nữa cùng ta đi dưới lầu phát đường đi. Nhà ta chuyện này cũng muốn đối ngoại tuyên bố một chút. Đến lúc đó quản hảo miệng. Đừng làm cho người nhìn chê cười. Gia ngư nhìn một màn này, thầm nghĩ quả nhiên mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Tuy rằng nhà họ Lâm điều kiện hào, chính là có người địa phương liền có mâu thuẫn. Thân huynh đệ chi gian thành ra lúc sau, có chính mình tiểu gia liền bắt đầu xa lạ. Đặc biệt là một chén nước đoan bất bình dưới tình huống này mâu thuẫn liền càng nhiều. Bất quá này không phải nàng muốn nhọc lòng sự tình. Dù sao đều không ở cùng một chỗ, nhiều lắm chính là ngày Tết thấy cái mặt. Lâm gia ở trong tiểu khu mặt phóng nổi lên pháo, Cốc Hồng Bình ở trong đại viện mặt phát kẹo mừng, một đám người quen đều vây lại đây hỏi thăm là có gì hì sự. Cốc Hồng Bình nói, nhà của chúng ta thêm nhân khẩu, nhà ta cháu gái về nhà. Lần trước kia báo chí nhìn đến không? Ôm sai hài tử cái kia, chính là nhà của chúng ta. Này không, hài tử tìm được rồi. Hôm nay về nhà, gì, ta có phải hay không nghe lầm? Ngươi mới vừa nói gì? Cốc Hồng Bình sớm có chuẩn bị, đem báo chí lấy qua đi. Làm nhân gia chính mình xem báo chí đi, này báo chí thượng tin tức. Đại đa số người đều xem qua. Còn thảo luận quá đâu, chỉ là lại bị tân tin tức cấp hấp dẫn chú ý. Liền không thảo luận, ai biết này kính bạo tin tức thế nhưng phát sinh ở chính mình bên người. Vẫn là nhân vật phong vân Cốc Hồng Bình trong nhà, xem Cốc Hồng Bình bộ dáng này. Còn rất cao hứng ga, này không nên khí tạc, hoặc là khóc đã chết. Cốc phủ nhiệm, vậy ngươi ra nhạc nhạc làm sao a? Nàng thân mụ cũng trụ chúng ta tiểu khu đâu, trong nhà khai cửa hàng làm buôn bán, chúng ta đều nói tốt, về sau hai nhà đương thân thích đi lại, hai tử cũng là đương tỉ muội, nhà ta này là nhờ họa được phúc, nhiều một môn thân thích, vậy ngươi ra thân cháu gái gì dạng a? Kia hai tử nhưng ưu tú lạp, 3 tuổi nhiều liền thượng đài truyền hình biểu diễn qua đâu. Liền lần trước 11 quốc khánh, chúng ta bản địa radio biểu diễn, cái thứ nhất tiết mục chính là, nàng còn đứng đằng trước đâu, tiểu khu người vừa nghe, đều còn có ấn tượng, bởi vì lúc ấy nhìn đứa bé kia như vậy một chút tiểu, biểu hiện như vậy ổn, còn đều khen tới, nguyên lai là Cốc chủ nhiệm thân cháu gái đâu, khó trách Cốc chủ nhiệm như vậy cao. Hứng. Tuy rằng ôm sai hài tử, nhưng tìm trở về cháu gái như vậy ưu tú, dưỡng cái này còn trụ một cái tiểu khu. Đây cũng là hỷ sự một cọc a. Lâm gia đại tẩu cùng nhị tẩu nhìn bà này vui vẻ ra mặt bộ dáng, trong lòng thật là rất bội phục, chính là có thể đem loại này sốt ruột chuyện này nói thành là đại hỷ sự. Cũng khó trách nhân gia có thể ở trong xưởng đương nhiều năm như vậy nhân vật phong vân, trong tiểu khu mặt càng ngày càng nhiều người đều biết tin tức này, ôm sai hài tử vốn dĩ chính là rất hấp dẫn. người tin tức, hơn nữa vẫn là cốc chủ nhiệm trong nhà tin tức, vẫn là bị cốc chủ nhiệm bất công Lâm Hướng Bắc hai vợ chồng, mấy cái nhân tố ở bên nhau. Này tin tức liền cùng dài qua canh giống nhau, chỉ là có người nói khởi Lâm Hướng Bắc trong nhà cái. Này tân tìm trở về hài tử có bao nhiêu ưu tú. Đều có chút không tin, Lâm Hướng Bắc có thể sinh ra ưu tú hài tử. Hai vợ chồng nhìn cũng không giống như là có bổn sự này a, vì thế rất nhiều cùng Lâm gia quan hệ gần. Lão đồng sự lão hàng xóm đều tới cửa tới xem náo nhiệt, cốc hồng bình lôi kéo ra ngư. Từng cái người giới thiệu, nhìn trong nhà càng ngày càng nhiều người. Gia ngư, ngoặc kép, gia ngư này khí chất nhìn liền rất ổn trọng, nói chuyện lại là trật tự rõ ràng, gác người ở bên ngoài trong mắt, này vừa thấy chính là một trương thông minh mặt, đều nói 3 tuổi nhìn đến lão. Đứa nhỏ này vừa thấy, về sau khẳng định đọc sách thông minh, bộ dáng lớn lên cũng hảo a, cốc chủ nhiệm này thật đúng là nhờ họa được phúc a. Người ngoài vô pháp cộng tình Lâm gia người tình cảm. Sẽ không nghĩ lại đột nhiên thân sinh biến thành không phải thân sinh cái loại này rối rắm cùng. Thống khổ, chỉ xem tới được trước mắt chỗ tốt, nếu gia ngư không ưu tú. Thậm chí nhìn thật không tốt, kia tự nhiên sẽ làm người thế Lâm gia thổn thức, cố tình gia ngư nhìn chính là cái thông minh hài tử. Có thể sướng sẽ nhảy. Còn từng lên TV đài biểu diễn, biểu hiện còn như vậy hào, quả thực chính là điển hình nhà người khác, ưu tú hài tử, bởi vậy. Liền cũng chưa nghĩ đồng tình Lâm gia người, ngược lại đều cảm thấy Lâm gia kiếm lời, nguyên bản cảm thấy Lâm Hướng Bắc hai vợ chồng không nên. Thân, hai người hài tử nhìn cũng không giống có thể có đại tiền đồ bộ dáng. Về sau liền như vậy hỗn đi xuống. Không nghĩ tới nhân gia này chuyển cái thân. Thân cháu gái đã trở lại. So dưỡng tại bên người thoạt nhìn còn muốn thông minh. Muốn hiểu chuyện. Hơn nữa nhạc nhạc đi nhân gia trong nhà điều kiện cũng hảo. Khai cửa hàng làm buôn bán. Thời buổi này làm buôn bán nhân gia nghèo không được. Này thật đúng là nhiều một môn hảo thân. Nhà họ Lâm này vận khí có phải hay không cũng thật tốt quá. Trong đại viện mặt người đối này nói chuyện say xưa, tất cả đều đàm luận cốc chủ nhiệm trong nhà ly kỳ chuyện xưa, này chuyện xưa làm trong đại viện mặt. Cả ngày cũng chưa ngừng nghỉ quá, không ngừng có người xem hiếm lạ giống nhau lại đây xem gia ngư, cũng may Tôn Yến Ni đau lòng hài tử. Trừ bỏ đặc biệt thân cận người làm nhìn một cái, quan hệ giống nhau, khiến cho gia ngư ở trong phòng đọc sách. Không cần còn tuổi nhỏ liền ra tới tiếp đón khách nhân, gia ngư hiện tại ngủ phòng là phía trước Lâm. Nhạc ngủ phòng, một trương tiểu nhân 1m2 tiểu giường. Có án thư, còn có món đồ chơi giá. Trên giá đều là cho gia ngư đặt mua tranh vẽ thư. Còn có trò chơi ghép hình, tủ quần áo bên trong cũng đều treo lên gia ngư quần áo, liền trên giường. Chăn nệm, đều là tân chuẩn bị. Thoạt nhìn là dùng tâm, gia ngư thực vừa lòng, nàng nhưng thật ra không ngại dùng cũ, nhưng là nếu cái này ra càng dụng tâm một chút, kia thuyết minh coi trọng nàng, kia nàng phú nhị đại kế hoạch liền tương đối dễ dàng thực hiện một ít, tựa như Mỹ Hà mụ mụ giống nhau. Mỹ Hà mụ mụ bởi vì coi trọng nàng, cho nên nàng lời nói, Mỹ Hà mụ mụ đều nguyện ý nghe, còn nguyện ý làm được. Hiện tại thay đổi một gia đình, gia ngư cũng không chịu thua, cần thiết vẫn là muốn quán triệt phú nhị đại lộ tuyến, tuy rằng cha mẹ thoạt nhìn tính cách thượng không đủ tiến tới, nhưng là tốt xấu đáy tương đối phong phú, gia ngư đều tính toán hảo. Nếu là trong nhà tiền tiết kiệm không đủ, khiến cho bọn họ đem trong nhà cũ đồ điện cầm đi đổi tiền đương tiền vốn kiếm tiền, đến nỗi làm gì? Sinh ý, gia ngư còn cần hảo hảo cân nhắc một chút. Gia ngư trước kia đối với thập niên 90 gây dựng sự nghiệp chuyện xưa là có chút hiểu biết, tuy rằng chi tiết nhớ rõ không phải rất rõ ràng, nhưng là đối vật liệu thép cái này đại sự nghiệp có điểm ấn tượng. Thập niên 90 lúc đầu vật liệu thép ngành sản xuất là phi thường hòa bạo. Cái này thời kỳ thật nhiều người dựa cái này kiếm tiền. Trung hậu kỳ cái này ngành sản xuất liền không như vậy hảo kiếm tiền, nhưng là làm buôn bán khẳng. Định là phải làm quen thuộc sinh ý, đối ngành sản xuất quen thuộc, càng dễ dàng xuống tay, nhân mạch tài nguyên đều là có sẵn, Lâm gia hiện tại cơ bản đều là lão xưởng thép người. Muốn kiếm tiền, vẫn là đầu tiên suy xét một chút cái này ngành sản xuất, Gia Ngư quyết định trước tốn chút nhi thời. Gian, đối cái này trong xưởng tình huống, cùng với Lâm gia ở trong xưởng nhân mạch tiến hành một ít đánh giá lại nói, dù sao nàng còn nhỏ đâu. Lâm gia trước mắt điều kiện cũng không kém, cũng không có phía trước Mỹ Hà mụ mụ bên kia đối kiếm tiền như vậy gấp gáp, Gia Ngư. Cùng mụ mụ cùng nhau đi ra ngoài lạp. Có người muốn nhìn xem chúng ta Gia Ngư đâu. Tôn Yến Ni lại vào nhà tới. Gia Ngư biết phỏng chừng là. Lại tới nữa quan hệ tốt khách nhân. Vì thế buông thư. Bị Tôn Yến Ni nắm đi ra ngoài. Bên ngoài. Ngồi hai vị hơn 40 tuổi nữ sĩ. Đang cùng Cốc Hồng Bình nói chuyện phiếm. Hai vị này ăn mặc thể diện. Trên người quần áo đều cắt may thực hảo. Gia Ngư biết hàng, biết đây là tìm người đặt làm quần áo, nhìn nhìn lại đại bá nương cùng nhị bá nương cũng ngồi ở bên cạnh tiếp khách, liền biết phòng chừng là có điểm thân phận. Cốc Hồng Bình nhìn đến Gia Ngư, liền đem Gia Ngư ôm lại đây đặt ở trong lòng ngực, sau đó làm Gia Ngư kêu Quách gì bà nãi, Lý gì bà, Gia Ngư, ngoặc kép, nhìn cũng liền 40-50 tuổi đi. Hảo đi, kêu đi, Gia Ngư thanh thúy chào hỏi, Quách di bà sắc mặt như mâm tròn. Thoạt nhìn thực phúc hậu, cười thời điểm còn có hai cái má lúm đồng tiền, lập tức từ trong bao móc ra bao lì xì tới, cầm, diện mạo nhu hòa Lý di bà cũng theo sát sau đó. Đều cấp Gia Ngư tắc bao lì xì, Gia Ngư không tiếp. Cấp Cốc Hồng Bình khách khí lôi kéo cơ hội. Ba người một trận ngươi tới ta đi. Rốt cuộc làm Gia Ngư cố mà làm. Tiếp bao lì xì, Quách di bà tặng bao lì xì, hoàn thành nhiệm vụ, cảm thấy mỹ mãn, liền bắt đầu nói trường hợp lời nói. Lớn lên cũng thật hào. Nhà của chúng ta lão Tần vốn đang có chút lo lắng, làm ta tới cửa đến xem. Ta xem này cũng không gì hảo lo lắng, có này cháu gái, Cốc đại tỷ ngươi về sau cần phải hưởng thanh phúc. Cốc Hồng Bình cười cười. Tần xưởng trưởng chính là đối chúng ta này đó lão nhân quá quan tâm. Trong nhà như vậy điểm việc nhỏ, còn muốn làm phiền hắn nhọc lòng. Này cuối năm chính vội thời điểm, còn muốn cho ngươi cố ý chạy này một chuyến. Ta trong lòng nhưng băn khoăn, Gia Ngư giật mình. Xưởng trưởng gia a, xưởng thép lớn như vậy. Không quan tâm chính phó xưởng trưởng, đều đến không được a. Nhìn dáng vẻ nãi nãi cùng các nàng quan hệ cũng không tệ lắm, Lý gì bà nói. Cốc đại tỷ mấy năm nay cũng là vì chúng ta từng nhà hài hòa đã làm cống hiến. Ta chạy này một chuyến còn không nên. Nhà ta lão Liễu cũng nói, nếu là có gì khó khăn liền cùng trong xưởng phản hồi, Cốc Hồng Bình cười nói. Cần phải cùng Liễu phó xưởng trưởng nói một tiếng, ta nhưng không khó khăn, cho dù có khó khăn, cũng muốn tranh thủ chính mình giải quyết, nơi nào có thể khó xử tổ chức. Gia Ngư liền đại khái đem này hai người thân phận cấp xác định. Quách di bà là Tần xưởng trưởng phu nhân, Lý di bà là Liễu phó xưởng trưởng phu nhân, nàng nãi nãi Cốc Hồng Bình thoạt nhìn ở trong xưởng còn. Có vài phần bạc diện, trong nhà ra cái này náo nhiệt, xưởng trưởng gia cùng phó xưởng trưởng gia đều an bài người lại đây an ủi, có nhân mạch như vậy. Gì sầu không thể kiếm tiền a, Gia Ngư lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngồi ở Cốc Hồng Bình trên đùi nghe mấy người nói chuyện phiếm. Tưởng nhiều hiểu biết một chút trong xưởng cùng Lâm gia tình huống, đáng tiếc hôm nay không sao liêu. Trong xưởng chuyện này chỉ quay chung quanh Gia Ngư tương lai an bài trò chuyện vài câu. Tỷ như Gia Ngư muốn ở nơi nào đi học. hay không yêu cầu trong xưởng giải quyết. Biết được Gia Ngư ở Anh Tài nhà trẻ đi học, liền khen vài câu, hai người liền đi rồi. Lâm ra người đều đứng dậy đưa tiễn, Gia Ngư bị Cốc Hồng Bình ôm vào trong ngực đem người đưa đến cửa. Gia Ngư thanh thúy kêu: Quách gì bà tái kiến, Lý gì bà tái kiến. Nhưng đem hai người hống đến mặt mày hớn hở, thực sự có lễ phép a. Lần sau lại đến xem ngươi a, cho ngươi mang ăn ngon. Quách gì bà cười sờ sờ Gia Ngư gương mặt, lúc này mới xoay người rời đi, nhìn hai người đi. Lâm gia nhân tài vào nhà, Lâm lão đại Lâm Hướng Đông nói: Mẹ, vẫn là ngài lão có mặt mũi, liền Tần xưởng trưởng cùng Liễu phó xưởng trưởng đều an bài người lại đây quan tâm. Cốc Hồng Bình kiêu ngạo nói: Còn không phải sao, ta ở trong xưởng đã bao nhiêu năm, lúc trước mới vừa kiến xưởng không lâu, ta liền tới nơi này làm cống hiến, bằng không trong xưởng có thể đem ta mời trở lại trở về. Ai, ta là tưởng về hưu cũng chưa cơ hội a. Nghe được Cốc Hồng Bình như vậy khoe khoang, Lâm Hướng Đông cùng Lâm Hướng Tây cũng chỉ có thể lấy lòng cười cười, có đôi khi là thật sự rất hận lão nương bất công nhi, nhưng là có đôi khi thật đúng là muốn dựa nàng lão nhân ra. Tuy rằng bọn họ mẹ không sao ra mặt, nhưng là nhân gia biết là Cốc chủ nhiệm gia nhi tử, liền sẽ không quá khó xử, liền luôn luôn có gan chọn thứ nhị tẩu Khâu Tình cũng không hé răng. Hôm nay xưởng trưởng trong nhà như vậy vừa lên môn, đây là mặt mũi, nàng bà mấy năm nay phụ liên chủ nhiệm cũng không phải là bạch đương. Nhiều ít lãnh đạo trong nhà gia đình nguy cơ, bị nàng lão nhân gia cấp hóa giải, nhân gia nhiều ít nhớ kỹ ân tình này, bằng không lão tam cái kia lười nhác tính tình, vì sao trong xưởng cũng chưa sao phê bình, còn không phải là xem ở bà Cốc chủ nhiệm trên mặt sao? Gia Ngư ở Cốc Hồng Bình trong lòng ngực hỏi: Nãi nãi, các nàng là nhà của chúng ta thân thích sao? Lão sư nói: Nãi nãi tỉ muội kêu gì bà? Các nàng là nãi nãi tỉ muội sao? Nghe được Gia Ngư phân đến như vậy rõ ràng, Cốc Hồng Bình vui mừng không thôi. Thật là thông minh a, một cái xưng hô là có thể phân rõ quan hệ, không phải thân tỉ muội. Nhưng là trước kia các nàng đều kêu ta một câu Cốc đại tỉ. Dù sao ngươi kêu gì bà là không sai, Gia Ngư ý thức được. Trong nhà này gây dựng sự nghiệp quan hệ không chuẩn thật đúng là muốn ứng ở nãi nãi trên người. Nàng khen nói: Nãi nãi thật lợi hại, nhiều người như vậy thích nãi nãi. Cốc Hồng Bình vừa nghe tức khắc cười ha ha, ha ha ha, chúng ta Gia Ngư là thật thông minh a, nãi nãi ở bên ngoài nhân duyên là thực hảo, về sau nãi nãi mang ngươi đi tìm bằng hữu chơi. Lâm đại tẩu cùng Lâm nhị tẩu ngoặc kép này nhưng xong rồi, lão tam gia hài từ trời sinh sẽ vuốt mông ngựa, như vậy tiểu liền đem lão thái thái hống đến sửng sốt sửng sốt. Vấn đề là vừa mới về nhà a, liền kêu nãi nãi kêu như vậy hoan, khen người còn khen điểm thượng. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni thấy Gia Ngư ở trong nhà như vậy phóng đến khai, cùng trưởng bối cũng chỗ đến như vậy hòa thuận, trong lòng cũng yên tâm, liền sợ hai tử tới trong nhà không thích ứng. Hiện tại hào, thoạt nhìn thích ứng năng lực rất mạnh a, Lâm Hướng Bắc lúc này mới có một loại oa nhi này thật là chính mình thân sinh cảm giác. Phía trước tổng cảm thấy chính mình sinh không ra Gia Ngư như vậy ngồi được còn ái đọc sách hai tử. Hiện tại xem miệng nàng cùng chính mình giống nhau ngọt, này quả thực chính là di truyền a. Hắn nhỏ giọng cùng Tôn Yến Ni nói: Giống ta. Tôn Yến Ni cười trộm véo hắn một phen, cảm thấy buổi tối đi tốt đẹp hà trao đổi tin tức thời điểm cũng coi như là có thể công đạo. Ngư ngư ở trong nhà hảo đâu, sau đó lại nghĩ tới đã dọn ra đi Nhạc Nhạc, không biết này ngày đầu tiên hay không thích ứng. Lúc này Trần Mỹ Hà cùng Lâm Nhạc ở bên ngoài công viên trò chơi bên trong, hôm nay ngày đầu tiên hài tử ai về chỗ người nấy, Trần Mỹ Hà cũng biết Lâm gia an bài. Biết đến lúc đó tiểu khu khẳng định náo nhiệt, nàng liền đem Nhạc Nhạc mang ra tới, cũng không đi trong tiệm, mà là mang đến công viên trò chơi chơi, nghe Tôn Yến Ni nói. Nàng đều thích chơi cái này, đây là trở lại chính mình bên người ngày đầu tiên. Suy xét hài tử không thích ứng, liền mang đến chơi thích hạng mục, có lẽ liền sẽ thả lỏng một ít, chậm rãi cũng liền tiếp thu cái này tân gia. Nhạc Nhạc quả nhiên vẫn là cái hài tử, cái gì cũng không hiểu, bắt đầu còn phải về nhà, muốn ba ba mụ mụ, nhưng là tới rồi công viên trò chơi ngồi trên nhảy nhảy xe lúc sau. Liền vui vẻ cười, thuần thục thao tác xe cùng khác tiểu bằng hữu đối đối bính, nhìn một màn này. Trần Mỹ Hà cũng cười, nhưng là thực mau trong lòng chậm rãi toan trướng đi lên. Nàng còn không có cá hố cá tới chơi. Qua, trước kia nghèo, không ngừng không có tiền, càng không kiến thức, ở nàng sinh hoạt kế hoạch bên trong. Công viên trò chơi loại này địa phương ly nàng là thực xa xôi. Có cái này tiền, tình nguyện cấp ngư ngư mua đùi gà ăn, sau lại có tiền. Bởi vì muốn xem cửa hàng, càng không nghĩ tới cá hố cá ra tới chơi này đó, về sau. Ngư ngư liền sẽ bị ba ba mụ mụ mang đến nơi này chơi. Cũng không cần nàng, Trần Mỹ Hà trong lòng thở dài. Nàng thua thiệt ngư ngư thật sự rất nhiều, lại nghĩ đến. Hôm nay ngư ngư ở Lâm gia, hẳn là thực náo nhiệt. Ngư ngư hẳn là không thành vấn đề đi. Kia hài tử lá gan đại, từ trước đến nay không luống cuống, đi nơi nào đều có thể thích ứng. Ngày đầu tiên đi nhà trẻ, liền bắt được tiểu hồng hoa, Trần Mỹ Hà tưởng nghĩ đến đây. Cười cười, sau đó hướng tới đã dừng lại chạm vào xe đi qua, Lâm gia vẫn luôn vội đến buổi tối. Buổi tối ăn cơm nhưng thật ra không ai trở lên môn tới, Gia Ngư cũng rốt cuộc có thể ở trong phòng. Khách mặt xem phim hoạt hình, bên cạnh ngồi hai cái ca ca. Đại ca Lâm Nhạc Thành 11 tuổi. Nhị ca Lâm Hiểu Phi 7 tuổi, hai người ngồi ở trên sofa vẫn luôn nhìn lén Gia Ngư, hôm nay vội. Thời điểm, Gia Ngư vẫn luôn ở trong phòng đọc sách, lúc này mới cùng hai cái ca ca tiếp xúc gần gũi. Đột nhiên thay đổi một cái muội muội, hai người đều có chút không thói quen, đặc biệt là nhị ca Lâm Hiểu Phi. Trong lòng còn có điểm bài xích, nãi nãi thực bất công. Phía trước vẫn luôn đối Nhạc Nhạc hảo, hắn liền rất ghen, chính là ai làm Nhạc Nhạc là muội muội đâu, hắn cũng chỉ có thể nhìn, hiện tại Nhạc Nhạc đột nhiên không phải muội muội. Rời đi trong nhà này, lại tới cái xa lạ muội muội. Nãi nãi lại đối cái này xa lạ muội muội hảo, Lâm Hiểu Phi trong lòng toan đến lợi hại. Bằng gì a, mới tới đều lướt qua hắn. Gia Ngư ngáp một cái, đứng lên đi trong phòng lấy thư xem. Thật sự là đối xem phim hoạt hình không có quá nhiều hứng thú. Thấy nàng vào nhà, Lâm Hiểu Phi nhìn nhìn bốn phía, đứng dậy theo đi lên. Gia Ngư mới từ trên bàn cầm lấy một quyển tranh liên hoàn, xoay người liền nhìn đến nhị ca Lâm Hiểu Phi. Gia Ngư cùng hai huynh đệ cũng không có nhiều ít tiếp xúc, không hiểu biết này hai người tính tình, nhưng là nhìn đến Lâm Hiểu Phi trên mặt kia ghét bỏ biểu tình. Nàng liền biết đối phương không thích chính mình, chẳng lẽ chính mình lập tức muốn nghe đến kinh điển lời kịch, ngươi không phải ta muội muội, Nhạc Nhạc mới là ta muội muội. Cũng không quan hệ, dù sao nàng cũng sẽ không để ý, người khác không thích nàng, nàng cũng liền không thích đối phương. Lại không phải ly ai ái không thể sống. Nàng đời trước liền thân cha mẹ đều có thể không cần đâu. Còn để ý một cái tiện nghi đường ca. Lâm Hiểu Phi nhìn nàng kia bình tĩnh ánh mắt, đột nhiên có chút chột dạ, nhưng là cũng không nghĩ nhận thua. Cố ý ác thanh ác khí. Nơi này không phải nhà ngươi. Đây là ta tam thúc gia. Nãi nãi là ta nãi nãi. Không được đoạt ta nãi nãi. Tiểu tâm ta tấu ngươi. Hắn nheo nheo tiểu nắm tay, Gia Ngư lý giải, nguyên lai là muốn đoạt nãi nãi a, vừa rồi thật là xem trọng đứa nhỏ này, nhân gia căn bản không có huynh muội tình thâm. Thế muội muội xuất đầu ý tưởng, thấy Gia Ngư không hé răng. Lâm Hiểu Phi đã đi tới, học phim truyền hình người xấu chảo người thành thật như vậy. Duỗi tay liền bắt lấy Gia Ngư cổ áo, có nghe hay không, ngươi nếu là không đồng ý, ta liền tấu ngươi. Gia Ngư vốn dĩ không tính toán cùng tiểu bằng hữu so đo. Đại gia nước giếng không phạm nước sông liền hào, nhưng là động thủ liền không lễ phép, còn chảo nàng quần áo. Hôm nay không cho hắn một cái hung hăng giáo huấn, không chuẩn lần sau liền làm trầm trọng thêm thật động thủ. Gia Ngư nhưng không quen, bất luận cái gì không tốt manh mối, đều cần thiết bóp tắt ở trong nôi. Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý hắn yêu cầu. Lâm Hiểu Phi lúc này mới vừa lòng, đem Gia Ngư quần áo buông ra, cảm thấy cái này muội muội so Nhạc Nhạc dễ đối phó. Nhạc Nhạc tính tình đại thật sự, chưa bao giờ nghe lời, hơn nữa cũng ngây ngốc, nghe không hiểu lời nói, chỉ biết oa oa kêu to khóc, như là ai khi dễ nàng giống nhau. Giống cái này muội muội như vậy thành thật liền rất hảo. Gia Ngư đi đến bên ngoài thời điểm, hốc mắt đã tràn đầy nước mắt. Đại đường ca Lâm Nhạc Thành nhìn đến nàng mãn nhãn nước mắt, hoảng sợ, mẹ, muội muội khóc lạp. Gia Ngư nước mắt đã từ trong ánh mắt chảy ra. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni vốn đang ở cùng hai cái ca tẩu ngồi ở cùng nhau, ngoan ngoãn nghe Cốc Hồng Bình mở họp, nói lên sắp đến nhận thân yến như thế nào an bài. Đột nhiên nghe được này một giọng nói, lập tức liền đứng dậy chạy Gia Ngư bên này. Tôn Yến Ni nhìn đến Gia Ngư trên mặt treo nước mắt, thật sự quá đau lòng, nàng còn không có thấy Gia Ngư đã khóc đâu, làm sao vậy? Bảo bối, như thế nào khóc? Chẳng lẽ Gia Ngư là tưởng Trần Mỹ Hà, nhớ nhà sao? Lâm Hướng Bắc cũng ngồi xổm lại đây, không khóc, ba ba cho ngươi mua món đồ chơi, muốn mua gì đều được. Cốc Hồng Bình cũng chạy tới, sao, hài tử sao khóc? Thành Thành, có phải hay không ngươi khi dễ muội muội? Lâm lão đại nhìn về phía nhi tử, mắt mang dò hỏi. Đại đường ca Lâm Nhạc Thành lập tức nói, cùng ta không quan hệ. Nàng từ trong phòng ra tới liền khóc. Ai, ngươi mau nói ngươi sao khóc, nhưng đừng lại ta a. Gia Ngư nức nở một tiếng, nhị ca nói, nơi này không phải nhà ta, làm ta lăn, không cho ta cùng nãi nãi thân, muốn tấu ta, hắn đem ta quần áo đều chảo hỏng rồi. Đây là mụ mụ cho ta mua quần áo mới, nàng chỉ bị chảo địa phương. Tân mua hồng áo khoác cổ áo có một khối nhăn rúm gió, đều có thể tưởng tượng nàng là sao bị người chảo. Tôn Yến Ni lập tức đau lòng đến nói không nên lời. Lời nói, Lâm Hướng Bắc vừa muốn phát tác, Cốc Hồng Bình đã động thủ. Lâm Hiểu Phi, ngươi cái này hỗn chướng đồ vật, ngươi thế nhưng khi dễ ngươi muội muội. Cốc Hồng Bình nghe xong liền nhìn về phía phòng, dương mắt liền nhìn đến nhị tôn tử đứng ở Gia Ngư phòng cửa. Tiến lên liền đem hài tử bắt lại, ở trên mông mặt bạch bạch trừ, ngại quần xuyên nhiều không đau, còn đem ngoại quần lột xuống tới một chút, lộ ra quần mùa thu tiếp tục trừ. Lâm phụ nhìn hai mắt, có chút không đành lòng, lựa chọn không xem, chạy nhanh né tránh, là nên giáo huấn. Một cái nam hoa tử khi dễ muội muội, về sau còn phải bạn già nhi giáo huấn đến hào. Này vẫn là tôn tử, này nếu là đổi làm là nhi tử bối, hắn liền trực tiếp đệ chổi lông gà. Lâm Hiểu Phi ngao ngao kêu, nãi, ta không có, ta không có, ta chưa nói làm nàng lăn, còn rảo biện, ngươi có phải hay không chảo nàng quần áo? Có phải hay không uy hiếp nàng? Ngươi năng lực khi dễ người trong nhà, ngươi muội muội như vậy tiểu, ngươi còn muốn tấu nàng? Lâm Hiểu Phi nói, ta liền chảo một chút, ta không thật tấu, Tôn Yến Ni giúp đỡ Gia Ngư vuốt phẳng trên quần áo nếp uốn. Đây là Trần Mỹ Hà riêng cấp Gia Ngư mua nhận thân xuyên phúc tự hồng áo bông. Là đối Gia Ngư tương lai tốt đẹp chúc phúc. Kết quả tới này ngày đầu tiên đã bị người khi dễ, nàng biên vuốt phẳng quần áo. Biên rơi lệ, Lâm Hướng Bắc đau lòng cấp hài tử sát nước mắt. Lại cấp lão bà sát nước mắt, lại chừng liếc mắt một cái chính mình nhị ca. Chính ngươi nhìn làm, Lâm lão nhị cũng tự biết đối lý. Này hỗn tiểu tử sao có thể khi dễ tân muội muội đâu. Vốn dĩ đứa nhỏ này mới tìm về tới. Lão Tam hay vợ chồng chính đau lòng đâu. Này không phải chính mình tìm trừu sao? Được, vẫn là ngày thường qua quán chứ. Sủng đến muốn không đầu óc. Ngày thường lão chê cười lão Tam sẽ không giáo hài tử. Hợp lại chính mình này cũng không được a. Vì thế cầm bọt biển đế dép lê. Từ lão nương trong tay tiếp hài tử. Ở trên mông mặt hung hăng trừu. Nhị tẩu Khâu Tình đau lòng. Chạy nhanh nói, hài tử không hiểu chuyện nói vài câu mê sảng. Đừng đánh, Tôn Yến Ni đem Gia Ngư gắt gao ôm. Phẫn nộ đối với mọi người nói, về sau mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử. Nếu ai cùng Gia Ngư lại nói loại này chát tâm nói. Ta liền không khách khí, nếu ai ghét bỏ chúng ta, cũng không dùng tới cái này môn. Ta không hiếm lạ, Lâm Hướng Bắc nói. Yến Ni thái độ cũng là ta thái độ, chạy nhà ta khi dễ hài tử, không có cửa đâu, tiểu hài tử sao, nhà ta hài tử càng tiểu đâu, chính hắn từ nhỏ liền không chịu quá cái này ủy khuất. Nhị tẩu Khâu Tình đau lòng nhi tử bị tấu, nhưng là lúc này nghe được Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc lời này, cũng chỉ có thể lúng túng nói, Yến Ni, hài tử không hiểu chuyện. Quay đầu lại chúng ta khẳng định giáo, ngươi đừng nói khí lời nói, chờ đi trở về, ta khẳng định lại giáo huấn tên tiểu tử thúi này, đại tẩu Tề Hoan cũng khuyên. Yến Ni, chỉ là hài tử không hiểu chuyện, ta ai sẽ không thích Gia Ngư a? Gia Ngư cũng không nghĩ sự tình nháo đại, nàng chỉ nghĩ đưa tiểu tử này một đốn măng xào thịt, đỡ phải về sau gặp mặt liền hung nàng. Rốt cuộc 7 tuổi hài tử, thật động khởi tay tới, có hại chính là nàng, nhưng là hiện tại cũng không cần nháo quá lớn. Nàng cấp Tôn Yến Ni sát nước mắt, mụ mụ không tức giận, ta không có việc gì, ca ca không đánh ta, đại bá nương, còn có nhị bá nương đều thực hảo, ta thực thích, Gia Ngư như vậy vừa nói. Lâm lão nhị tức khắc cảm thấy chính mình nhi tử quả thực tội ác tày trời. Lại hung hăng trừu hai hạ, nhị tẩu Khâu Tình càng là không lời gì để nói. Ít như vậy hai tử chịu ủy khuất, còn biết làm người cầu tình đâu. Nàng cái này đương mẹ nó lại thế nhi tử nói chuyện. Liền có vẻ bao che cho con, Gia Ngư này cầu tình nói không an ủi đến Tôn Yến Ni. Ngược lại làm Tôn Yến Ni càng đau lòng, nàng khuê nữ chịu ủy khuất còn phải vì người khác suy xét. Quá đáng thương, Gia Ngư quá đáng thương. Tôn Yến Ni tức khắc nước mắt lưu lợi hại hơn, Gia Ngư. Tính, chỉ cần làm các đại nhân không mâu thuẫn là được. Đến nỗi Lâm Hiểu Phi, bị đánh liền bị đánh. Ai làm hắn liền 3 tuổi tiểu hài tử đều khi dễ. Thầy đánh đến không sai biệt lắm, cũng không ai đi ngăn đón, Gia Ngư đành phải tự mình xuất động đi cản nhị bá. Không cần đánh ca ca sẽ đau, nhị bá không cần đánh ca ca, Lâm lão nhị, ngoặc kép, tuy rằng may mắn rốt cuộc có người can ngăn, nhưng là can ngăn người là bị khi dễ tiểu chất nữ. Như vậy điểm tiểu hài tử còn biết can ngăn. Nhiều chi kỷ a, lại tưởng đem tiểu tử thúi tấu một đốn, bất quá rốt cuộc là chính mình hài tử. Lâm lão nhị vẫn là thuận sườn núi hạ, đem nhi tử buông, sau đó thuận tay sờ sờ Gia Ngư đầu. Gia Ngư a, nhị bá khẳng định không cho hắn khi dễ ngươi, về sau hắn lại khi dễ ngươi, ngươi liền cùng nhị bá nói, Nhị bá tiếp tục tấu hắn. Đây là nhà ngươi, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Gia Ngư gật đầu. Ta không sợ, ta biết mọi người đều yêu ta. Nghe một chút, đứa nhỏ này nói chuyện nhiều ấm lòng a. Tôn Yến Ni lại đem hài tử ôm lại đây. Ôm đi cho nàng rửa mặt. Thiên Lãnh, chảy nước mắt gương mặt dễ dàng làm. Thuận tiện mạt mạt bảo bảo hương, Lâm Hướng Bắc cũng chui vào toilet. Thấy hài tử nhắm hai mắt đang ở bị Tôn Yến Ni mạt hương. Nghĩ vậy sao ngoan hài tử còn bị người khi dễ? Thật là không có thiên lý. Về sau ai khi dễ ngươi? Ngươi liền nói cho ba ba. Đây là nhà ngươi, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Ở bên ngoài cũng là. Biết không, ba ba sẽ bảo hộ ngươi. Ta nhưng sẽ đánh nhau. Nhìn xem ba ba này cơ bắp, hắn cử cử cánh tay. Thật là có điểm nhi cơ bắp. Gia Ngư mở mắt to nhìn hắn. Sau đó tín nhiệm gật đầu. Biết rồi, ba ba, cái này ba ba tuy rằng không gì tiến tới tâm bộ dáng. Nhưng là cái hảo ba ba, bận việc xong sau. Tôn Yến Ni liền chuẩn bị cấp Gia Ngư rửa chân, mang Gia Ngư đi trong phòng nghỉ ngơi. Không chuẩn bị đi khai cái gì gia đình hội nghị. Vô tâm tình, dù sao sự tình trong nhà bà thích làm chủ. Nàng đi cũng chỉ là bàng thính phần, Lâm Hướng Bắc đành phải chính mình đi. Dù sao cũng là nhà mình khuê nữ nhận thân yến. Chính mình cái này đương ba liền tính mặc kệ chuyện này. Cũng đến ở bên cạnh thấu cá nhân số, bằng không lão đại lão nhị lại muốn sau lưng nói hắn dựa cha mẹ. Không tiền đồ, tuy rằng đây là sự thật, Gia Ngư cảm thấy chuyện vừa rồi nhi còn không có kết quả. Quang tấu hài tử còn không được, còn muốn giáo dục, thừa dịp Tôn Yến Ni đi cho nàng xách nước ấm thời điểm. Gia Ngư liền hướng phòng khách tới, các đại nhân lại về tới bàn ăn bên cạnh khai gia đình hội. Nghị, Gia Ngư nghe được tựa hồ nãy nãy Cốc Hồng Bình đang nói cái gì gia đình giáo dục sự tình. Nàng cũng không cẩn thận nghe, lại nhìn sofa, đại ca Lâm Nhạc Thành ngồi ở sofa bên trái. Ly bên phải Lâm Hiểu Phi thật xa, đại khái là sợ bị liên lụy. Nhị ca Lâm Hiểu Phi bị giáo huấn một đốn. Rốt cuộc thành thật, khóc cũng không dám lớn tiếng khóc, chỉ có thể ngồi ở trên sofa yên lặng lau nước mắt. Hiện tại chính hắn đều không nhớ rõ chính mình rốt cuộc có hay không nói qua làm Gia Ngư lan loại. Này lời nói, nhưng là mặc kệ nói chưa nói, cũng không thể đánh như vậy trọng đi. Hắn ủy khuất vô cùng, chuẩn bị về sau tìm bà ngoại cáo trạng. Gia Ngư cho hắn lấy khăn giấy sát nước mắt. Lâm Hiểu Phi trong lòng có chút biệt nữu, còn ở do dự phải cho cái gì phản ứng, liền nghe muội muội nhỏ giọng giáo dục nói, về sau không được khi dễ tiểu bằng hữu, muốn bị đánh sẽ đem mông đánh hư, lần sau ngươi lại khi dễ ta, ta khiến cho nãi nãi hung hăng tấu ngươi. Lâm Hiểu Phi ngoặc kép. Gia Ngư rửa chân. Tôn Yến Ni nhìn đến hài tử còn cấp Lâm Hiểu Phi sát nước mắt. Chạy nhanh đem hài tử ôm đi. Liền sợ tiểu tử này lại khi dễ Gia Ngư. Hiện tại ở trong lòng nàng, Gia Ngư chính là cái hiểu chuyện đến dễ dàng làm người khi dễ hài tử. Lúc trước Nhạc Nhạc ở trong nhà thời điểm, nhưng không bị người như vậy khi dễ quá. Trước kia Tôn Yến Ni tuy rằng đương mụ mụ, nhưng là cũng không hiểu hài tử tâm thái. Hiện tại đương hai cái bất đồng hài tử mẫu thân, nàng trong lòng cũng hiểu biết rất nhiều. Hài tử là thực mẫn cảm, đừng nhìn còn tuổi nhỏ, trong lòng kỳ thật nên hiểu đều hiểu. Hôm nay chuyện này đổi làm là Nhạc Nhạc, đã sớm khóc lớn hét to. Bởi vì Nhạc Nhạc biết người trong nhà đều che chở nàng sủng nàng, cho nên Hiểu Phi chưa bao giờ dám khi dễ Nhạc Nhạc. Biết Nhạc Nhạc sẽ cáo trạng, sẽ khóc nháo. Gia Ngư liền bất đồng, an lặng tĩnh tĩnh, lại là mới vừa về nhà. Hiểu Phi liền cảm thấy Gia Ngư dễ khi dễ, nếu không phải hài tử ủy khuất đến khóc bị người thấy được, hôm nay thật muốn bạch bị khi dễ. Tôn Yến Ni cấp Gia Ngư phao chân thời điểm. Hỏi, Gia Ngư, trước kia có người khi dễ ngươi sao? Gia Ngư lắc đầu, các ca ca tỷ tỷ đều hào. Có người khi dễ ta liền bảo hộ ta, Tôn Yến Ni đã hiểu. Hẳn là hàng xóm láng giềng Gia hài tử. Có người khi dễ Gia Ngư, cũng có người bảo hộ Gia Ngư. Ngươi chịu ủy khuất, có cùng ngươi Trần Mụ Mụ nói sao? Gia Ngư nghĩ nghĩ, cảm thấy nhân cơ hội làm Yến Ni Mụ Mụ có chút tiến tới tâm cũng hào. Không thể nói cho Mụ Mụ, bọn họ có phòng ở, sẽ làm chúng ta dọn đi. Này cũng không phải gạt người. Người thuê xác thật không có nhân gia nguyên trụ dân có nắm chắc. Vạn nhất nhân gia cùng chủ nhà nháo một hồi, phòng ở cũng chưa được. Cho nên Mỹ Hà Mụ Mụ vẫn luôn đãi nhân hòa khí, bất hòa người nháo mâu thuẫn. Gia Ngư chính mình cũng cực nhỏ cùng hai tử khác lăn lộn, thực sự có không có mắt. Nàng đều làm đại viện mặt khác hài tử thế nàng xuất đầu, mang một đám tiểu bằng hữu đi chợ trận, làm một lần, người khác cũng không dám khi dễ nàng. Nàng tổng kết nói, Mụ Mụ hiện tại ở nỗ lực kiếm tiền mua phòng, có phòng ở liền sẽ không bị người khi dễ. Mụ Mụ nói muốn nỗ lực làm ta quá thượng tốt nhất sinh hoạt, cho nên các ngươi cũng học a. Muốn nỗ lực làm ta quá ngày lành a. Tôn Yến Ni không tiếp thu đến tín hiệu, chỉ đắm chìm ở chính mình khổ sở. Nàng liền không có chịu quá Gia Ngư loại này ủy khuất. Nàng cùng Hướng Bắc ở nhà mình phụ cận kia đều là đi ngang. Tôn Yến Ni cảm thấy chính mình gần nhất liền cùng phao trong nước giống nhau, nước mắt lưu cái không ngừng. Có một số việc chỉ sợ Trần Mỹ Hà cũng không biết. Nàng khuê nữ nha, về sau có người khi dễ ngươi, liền cùng ba ba mụ mụ nói, chúng ta bảo hộ ngươi, hôm nay ngươi nên cáo trạng. Ngươi cáo trạng, ta và ngươi ba ba đã biết, khẳng định phải bảo vệ ngươi. Gia Ngư nội tâm thở dài, chỉ có thể tới một lần búa tạ, nhỏ giọng nói, nhị ca hắn ba ba là lãnh đạo rất lợi hại. Ta sợ ba ba không hắn ba ba lợi hại. Nàng cũng là giữa trưa ăn cơm, nghe đại nhân liêu đơn vị sự tình thời điểm đoán, nàng nhị thúc cái kia bộ tịch chính là cái tiểu lãnh đạo bộ tịch. Tôn Yến Ni ngoặc kép, còn không phải là một cái hậu cần tiểu trưởng khoa sao? Nhìn đem hắn năng lực, lần đầu Tôn Yến Ni có một loại nàng cùng Lâm Hướng Bắc thật không tiền đồ ý tưởng. Chuyện này làm Tôn Yến Ni quá khó tiếp thu rồi. Hống Gia Ngư ngủ rồi, tiễn đi đại ca nhị ca toàn ra lúc sau, nàng cùng Lâm Hướng Bắc trộm đi Trần Mỹ Hà bên kia xem nhạc nhạc thời điểm, còn đang nói chuyện cái này đề tài. Hướng Bắc, ngươi nỗ lực a, ngươi nhìn xem ngươi khuê nữ cũng chưa cảm giác an toàn, bị người khi dễ cũng không dám cáo trạng. Lâm Hướng Bắc gãi đầu phát, này lãnh đạo cũng không phải muốn làm là có thể đương a. Nói nữa, này cùng chức vị không quan hệ, liền tính là lãnh đạo hài tử khi dễ ta hài tử, ta cũng dám tấu lãnh đạo. Ngươi cùng hài tử nói, làm nàng cứ việc yên tâm, Thiên Vương lão tử tới, nàng ba đều không sợ. Tôn Yến Ni cảm thấy có điểm đạo lý, quay đầu lại liền cùng hài tử nói như vậy. Hai người tới rồi Trần Mỹ Hà ra bên ngoài. Trần Mỹ Hà đã cùng nhạc nhạc về nhà chơi một ngày, hài tử cũng ngủ rồi. Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni ước hảo buổi tối lại đây trao đổi tin tức. Lúc này cũng chờ, nghe được rất nhỏ tiếng đập cửa, lập tức đi mở cửa. Sau đó ở ngoài cửa nói chuyện phiếm, cho nhau nói hài tử ở chính mình bên người tình huống. Nghe được nhạc nhạc không nháo, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thật ra Trần Mỹ Hà biết hài tử bị người khi dễ, tức giận đến nhấp miệng. Lâm Hướng Bắc chạy nhanh giải thích, hung hăng giáo huấn qua, rốt cuộc không ai dám ở chúng ta mí mắt phía dưới khi dễ hài tử, người cứ yên tâm đi. Trần Mỹ Hà thở dài, cũng trách ta, qua đây ta rửa phiền phức, luôn là một sự nhịn chín sự lành. Chúng ta trong xưởng trước kia có cái lãnh đạo chèn ép ta. Ngư ngư cũng nhìn đến quá, đại khái nhớ trong lòng. Học ta như vậy chịu người khi dễ cũng mặc không hé răng. Là ta không có làm hảo tấm gương, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni liếc nhau. Này thật đúng là đối thượng, hai tử thật hiểu cái gì kêu lãnh đạo a, chính là làm lãnh đạo. Thật sự làm không được a. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.